giáo ngoại biệt truyền, bất lập danh tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Bốn lời dạy này có thể hiểu như sau: không có bộ kinh nào là riêng của thiền, tất cả đều là kinh của thiền. Cho nên không cần lập danh tự, nhưng cần tỏ ngộ chứng đắc. Pháp chỉ hay nhất là nhìn thẳng vào tâm mình, đừng tìm đâu khác. Thấy tánh Phật, thấy tánh không thì thành Phật. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ nhất Trung Hoa. Trích trong Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa, Thích Thanh Từ soạn năm 1972, trang 157-171. Diễn đọc Tuệ Ngọc Dân Dân. Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí vua nước này. Vua Hương Chí sanh được 3 người con trai, ngài là dương tử thứ 3. Thuở nhỏ, ngài đã có chí siêu diệt và đặc tài hùng biện. Nhân vua Hương Chí tỉnh tổ Bát Nhã Đa La vào cung cúng dường, ngài mới có duyên gặp tổ. Qua cuộc nghiệm vấn đề hạt châu, tổ đã biết ngài là người siêu quần bạc tục, sẽ kế thừa tổ vị. Sau khi vua cha băng, ngài quyết chí xuất gia cầu xin tổ Bát Nhã độ làm đệ tử. Tổ hoan hỷ làm lễ thế pháp và truyền giới cụ túc. Tổ bảo ngài: Quảng tử đối các pháp đã được thông suốt, nay nên đổi hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Từ đây ngài luôn hầu hạ bên thầy. Một hôm tổ gọi ngài đến truyền pháp và dặn dò: Ngươi tạm giáo hóa ở nước này, sao sang Trung Hoa mới thật là nhân duyên lớn. Xong, đợi ta diệt độ khoảng 60 năm sau sẽ đi. Nếu ngươi đi sớm, sao e có việc không tốt. Những điều kiết khung về sự giáo hóa ở Trung Hoa sau này, ngài đều cầu xin tổ chỉ dạy. Tổ dùng những lời sấm ký tiên đoán sự kiết khung dẫn số Phật Pháp ở Trung Hoa, nói có hơn 10 bài kệ. Tổ tịch rồi, ngài vẫn ở tại nước nhà giáo hóa. Người huynh đệ đồng sư với ngài là Phật Đại Tiên, cùng chung sức giáo hóa. Thời nhân gọi hai ngài là mở hai cửa cam lồ. Song sau môn đồ của Phật Đại Tiên lại chia làm 6 tông: 1. Hữu tướng, 2. Vô tướng, 3. Định tuệ, 4. Giới hạnh, 5. Vô đắc, 6. Tịch tịnh. Đua nhau truyền bá. Ngài thấy sự chia ly ấy, ngài cho chánh pháp suy di. Vì thế ngài dùng phương tiện cảm hóa để họ hồi đầu quay về chánh pháp. Vua Nguyệt Tịnh Băng, con vua là thái tử Dĩ Kiến nối ngôi. Dĩ Kiến lên ngôi không bao lâu lại tin theo tà thuyết bài bác Phật giáo. Ngài sai đệ tử là Ba La Đề đến cung vua để nhiếp hóa. Sau khi cải tà quy chánh, vua Dĩ Kiến hỏi ra mới biết Ba La Đề là đệ tử của chú mình. Nhà vua cho người thỉnh ngài về cung giáo hóa. Về cung giáo hóa một thời gian, ngài thấy cơ duyên sang Trung Hoa đã đến, bèn đem lời huyền ký của tổ Bát Nhã Đa La thuật lại cho vua biết. Vua không còn lời gì dám ngăn cản, đành sắm một chiếc thuyền buôn cho thủy thủ đưa ngài sang Trung Hoa. Vua và quần thần tiễn đưa ngài ra tới cửa biển. Ngài ở trên thuyền gần ngót 3 năm, thuyền mới cập bến Quảng Châu. Nhằm đời nhà Lương, niên hiệu Phổ Thông năm đầu, năm 520, ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý. Thích Sử Tỉnh này ra đoán tiếp ngài, đồng thời dâng sớ về triệu Tâu Vua Lương Võ Đế. Vua được sớ liền sai sứ lãnh chiếu chỉ đến thỉnh ngài về Kim Lăng, kinh đô nhà Lương. Vua Võ Đế hỏi: "Trẫm từ khi lên ngôi đến nay thường cất chùa chép kinh độ tăng ni không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng?" Ngài đáp: "Đều không có công đức." "Tại sao không có công đức?" "Bởi vì những việc ấy là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người cõi trời, như bóng theo hình, tuy có mà chẳng phải thật." "Thế nào là công đức chân thật?" "Trí thanh tịnh tròn màu, thể tự không lặng, công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu." "Thế nào là thánh đế nghĩa thứ nhất?" "Rỗng rang không thánh." "Đối diện với trẫm là ai?" "Không biết." Vua Lương Võ Đế không lãnh ngộ được, lui về nghỉ. Ngài biết căn cơ chẳng hợp, tạm lưu lại đây ít hôm. Đến ngày 19, ngài bỏ vua Lương, lén sang sông qua Giang Bắc. Ngài nhập cảnh nước Ngụy, đi đến Lạc Dương nhằm đời hậu Ngụy, vua Hiếu Minh Đế, niên hiệu Chánh Quang năm đầu, năm 520, ngày 23 tháng 11. Ngài dừng trụ tại chùa Thiếu Lâm ở Trung Sơn, trọn ngày ngồi xoay mặt vào vách im lặng, tăng chúng đều không hiểu được. Người đời gọi ngài là thầy Bà La Môn ngồi nhìn vách, Bích Quán Bà La Môn. Có vị tăng tên Thần Quang, học thông các sách, giỏi lý diệu huyền, nghe danh ngài tìm đến ý kiến. Thần Quang đã đủ lễ nghi mà ngài vẫn ngồi lặng yên ngó mặt vào vách không màng đến. Quang nghĩ: "Người xưa cầu đạo chẳng tiếc thân mạng, nay ta chưa được một trong muôn phần của các ngài." Hôm ấy nhằm tiết mùa đông, mùng 9 tháng chạp, ban đêm tuyết rơi lả tả, Thần Quang vẫn đứng yên ngoài tuyết chắp tay hướng về ngài. Đến sáng tuyết ngập lên khỏi đầu gối mà gương mặt Thần Quang vẫn thản nhiên. Ngài thấy thế thương tình, say ra hỏi: "Ngươi đứng suốt đêm trong tuyết, ý muốn cầu việc gì?" Thần Quang thưa: "Cúi mong Hòa Thượng từ bi mở cửa cam lồ, rộng độ chúng con." "Diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn, hay làm được việc khó làm, hay nhẫn được việc khó nhẫn, còn không thể đến thay. Huống là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp chân thừa." Thần Quang nghe vậy bèn lén lấy đao chặt cánh tay trái để trước ngài để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Ngài biết đây là pháp khí, bèn dạy: "Chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt cánh tay để trước ta, tâm cầu đạo như vậy cũng khá. Pháp ấn của chư Phật con có thể được nghe chăng?" "Pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được." "Tâm con chưa an, xin thầy dạy pháp an tâm." "Ngươi đem tâm ra đây, ta an cho." "Con tìm tâm không thể được." "Ta đã an tâm cho ngươi rồi." Thần Quang nhân đây được khế ngộ, ngài liền đổi tên Thần Quang là Huệ Khả. Từ đây kẻ tăng người tục đua nhau đến ý kiến ngài, tiếng tăm vang dậy. Vua Hiếu Minh Đế nước Ngụy sai sứ ba phen thỉnh ngài, ngài đều từ chối. Nhà vua càng kính trọng, sai sứ đem lễ vật đến cúng dường: một cây tích trượng, hai y kim tuyến, bình bát. Ngài từ khước nhiều lần nhưng nhà vua cố quyết cúng dường, rốt cuộc ngài phải nhận. Mở cửa phương tiện, ngài dùng bốn hạnh để giáo hóa môn đồ: một, báo quán hạnh; hai, tùy duyên hạnh; ba, vô sở cầu hạnh; bốn, xứng pháp hạnh.

dùng tâm gì được gần với Phật Tổ? Ngài vì ông nói kệ: Diệt bất độ ác nhi sanh hiềm, diệt bất quán thiện nhi cần thố, diệt bất xả trí nhi cận ngu, diệt bất phao mê nhi tự ngộ. Đạt đại đạo hề quá lượng, thông Phật tâm hề xuất độ. Bất giữ phàm thánh đồng truyền, siêu nhiên danh chi giết tổ. Nghĩa là: cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ, cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, cũng đừng nếm mê mà về ngộ. Đạt đạo lớn trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô kể, chẳng cùng phàm thánh đồng giai, vượt lên gọi đó là tổ. Huyển Chi nghe vậy hoan hỷ đảnh lễ, lại thưa: Xin thầy chớ vội tạ thế, để làm phước lợi cho quần sanh. Ngài bảo: Đời mạt pháp, kẻ tệ ác quá nhiều, dù ta còn ở lâu e chẳng lợi ích, mà thêm tai nạn, làm tăng trưởng tội ác cho người. Từ thầy đến đây ai thường hại thầy, xin thầy chỉ họ, con sẽ sắp xếp. Nói ra ắt có tổn hại, ta nên đi vậy, đâu cam hại người để mình được vui. Huyển Chi nài nỉ thưa: Con không hại người, chỉ muốn biết đó thôi. Ngài bất đắc dĩ nói bài kệ: Giang tra phân ngọc lãng, quảng cự khai kim tỏa, ngũ khẩu tương cộng hành, cửu thập vô bị ngã. Nghĩa là: Thuyền con rẽ sóng ngọc, đuốc soi mở khóa vàng, năm miệng đồng cùng đi, chín mười không ta người. Huyển Chi nghe rồi ghi nhớ, đảnh lễ ngài lui ra. Ở đây đúng ba hôm, ngài ngồi an nhiên thị tịch. Hôm ấy là ngày mùng 9 tháng 10 năm Bính Thìn, nhằm niên hiệu Đại Thông, năm thứ hai nhà Lương, năm 529. Đến ngày 18 tháng Chạp năm này, làm lễ đưa nhục thân của ngài nhập tháp tại chùa Định Lâm, núi Hùng Nhĩ. Sau, vua Hậu Ngụy sai Tống Dân đi sứ Ấn Độ về, gặp ngài tại núi Thông Lãnh, thấy ngài tay xách một chiếc dép, một mình đi nhanh như bay. Tống Dân hỏi: Thầy đi đâu? Ngài đáp: Về Ấn Độ. Ngài lại nói thêm: Chủ ông đã chán đời rồi. Tống Dân ngẩn ngơ, từ giả ngài về triều. Đến triều thì vua Minh Đế đã băng, Hiếu Trang Đế lên ngôi. Ông đem việc ấy tâu lại, vua ra lệnh mở cửa tháp, dỡ quan tài ra. Quả nhiên là quan tài không, chỉ còn một chiếc dép. Vua sắc đưa chiếc dép về thờ ở chùa Thiếu Lâm. Đến đời Đường niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 15, năm 728, môn đồ lại dời chiếc dép về thờ ở chùa Hoa Nghiêm. Vua phong ngài hiệu Viên Giác Thiền Sư, pháp hiệu Không Quán. Khi dòng thiền truyền tới ngài Huệ Năng thì thiền không còn mang bản sắc Ấn Độ nữa, mà hoàn toàn mang dốc dáng đặc trưng Trung Hoa, và được truyền qua năm đời Huệ Khả 486 đến 593, Tăng Sáng 606, Đạo Tính 580 đến 651, Hoàng Nhẫn 601 đến 674, Huệ Năng 638 đến 713. Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật.